Thế là ông lại đi tới mấy tiệm khác, nhưng vẫn nhận được kết quả giống nhau. Chẳng lẽ con gái biết mình sẽ đi tìm nên đổi sang quán khác rồi? Đây không phải lần đầu tiên con gái của ngài Nghê trốn nhà đi, cho nên ông không báo cảnh sát mà về nhà chờ, đến khi nào con gái tiêu hết tiền sẽ về thôi. Cuối cùng ông ấy đợi suốt 3 ngày, ông nhớ con gái chỉ mang tầm 100 tệ, làm sao có thể chịu nổi quá 3 ngày ở bên ngoài. Thế nhưng ông không thể ngờ được rằng mình chờ 3 ngày, lại 3 ngày nữa mà con gái vẫn chưa trở về. Lúc này ngài Nghê đã đứng ngồi không yên rồi, ông ấy đến đồn công an báo án. Thật ra cảnh sát rất ghét dạng vụ án như thế này, họ cũng chẳng có cách nào với những thiếu nữ đang trong thời kỳ phản nghịch cả. Dù sao cô bé này cũng đã 15 tuổi, nếu không kiểm tra thẻ căn cước thì trông chẳng khác gì một người lớn cả. Nếu chính cô bé không muốn về nhà, thì dù cảnh sát có xuất toàn lực thì cũng khó tìm được. Ngài Nghe thấy dù có báo cảnh sát còn chẳng bằng tự mình đi tìm đây. Thế là ông ấy lại đi hỏi tất cả bạn học của cô bé, nhưng vẫn không ai biết tung tích của cô. Đột nhiên ngài Nghe có dự cảm không tốt. Hôm đó con gái ông đi từ phòng thử quần áo ra, có phải đã bị người ta bắt cóc hay không? Dù sao lúc đó chỗ ông ngồi cũng cách phòng thử đồ khá xa. Nếu thật sự con gái gặp phải kẻ xấu thì cũng khó mà phát hiện được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 177, tin nhắn trên mạng. Ngài Nghe vừa nghĩ tới khả năng con gái gặp nguy hiểm thì hoảng hốt vô cùng. Ông ấy lại tới cửa hàng bán đồ thể thao kia, muốn được xem đoạn phim trong máy giám sát ngày hôm đó. Kết quả sau khi xem xong, ông ấy phát hiện Nghê Văn Sảng thay một bộ quần áo khác, sau đó chuồn ra từ cửa sau. Hiển nhiên là cô bé đã có kế hoạch trốn nhà từ sớm. Lần này ngài Nghê thật sự tức điên lên, ông không thèm đi tìm nữa. Nếu con bé đã không nghe lời bố mẹ, cũng không thích đi học, thì chẳng bằng để nó ra ngoài va vấp một chút, đến lúc đó nó mới biết được cuộc sống trước kia hạnh phúc đến nhường nào. Mặc dù nói như vậy, nhưng bà Nghê lại nghĩ khác. Dù sao con bé cũng còn nhỏ, nếu ở bên ngoài chịu thiệt thòi thì người xui xẻo vẫn chính là nó, nên họ quyết tâm tiếp tục ra ngoài tìm kiếm Nghê Văn Sảng. Lại nói, cô thiếu nữ phản nghịch Nghê Văn Sảng có một người bạn tốt, là nam sinh học cùng lớp với mình, tên là Thạch Lỗi. Vì họ đều thích chơi game nên quan hệ của hai người rất tốt. Mấy ngày nay Thạch Lỗi cũng cảm thấy kỳ lạ đây này. Vì sao mãi mà không thấy Nghê Văn Sảng online chứ? Cậu ta gọi cho cô bé mấy lần, nhưng điện thoại đều ở trong tình trạng tắt máy. Dù biết Nghê Văn Sảng thường xuyên trong tình trạng vì chơi game nên sao lãng học tập, bị bố nhốt trong nhà, nhưng thời gian lần này hình như cũng quá dài rồi. Tối hôm đó, Thạch Lỗi vẫn ra quán net chơi như bình thường, không ngờ lại thấy Nghê Văn Sảng đã lâu không online đột nhiên nói chuyện với mình trong game. Thạch Lỗi thấy Nghê Văn Sảng đăng nhập thì lập tức vui mừng nói với cô bé, Tổ Tông ơi, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi, mấy ngày nay cậu chạy biến đi đâu thế hả? Ai ngờ hình đại diện của Nghê Văn Sảng chợt lóe sáng rồi vụt tắt, thể hiện cô vừa thoát mạng. Thạch Lỗi thấy thế, lập tức gọi điện thoại cho cô bé, phát hiện nó đang trong tình trạng tắt máy. Lúc ấy Thạch Lỗi chỉ nghĩ con bé này đúng là vô lương tâm, mấy ngày không liên hệ như vậy mà chưa nói câu nào đã tự dưng thoát mạng chạy mất rồi. Nhưng lúc này, đột nhiên cậu ta thấy biểu tượng kêu kêu của mình nhấp nháy, chắc có người đang trò chuyện với mình, hình như là Nghê Văn Sảng. Cậu ta mở ra xem thì đúng thật, cô bé gửi tin cho Thạch Lỗi trên kêu kêu nói mình muốn về nhà. Thạch Lỗi không hiểu gì cả, lúc trước Nghê Văn Sảng luôn nói với cậu ta rằng mình muốn rời khỏi cái nhà này, nhưng đây là lần đầu tiên cô bé chủ động muốn trở về. Thế là cậu ta trả lời lại, muốn về thì về đi, chẳng lẽ bố mẹ còn không cho cậu về nhà à? Không ngờ Nghê Văn Sảng vừa thoát mạng lại đột nhiên sáng lên, trả lời cậu ta, tớ không về được. Nói xong lại thấy thoát mạng. Lần này Thạch Lỗi thực sự hoang mang rồi đấy, vội gõ nhanh trên bàn phím, gửi lại một câu, tại sao không về được? Có cần tớ giúp cậu không? Một lát sau, Nghê Văn Sảng lại vào mạng, nói cho bố tớ biết, tớ có lỗi với họ, tớ đuổi theo mặt trời. Có lẽ cảm thấy Nghe Văn Sảng quá khác thường, nên Thạch Lỗi lập tức gọi điện thoại đến nhà bạn mình, người nghe là bố cô bé. Khi Thạch Lỗi truyền lại những lời của Nghe Văn Sảng cho ngài nghe, thì đầu dây bên kia vang lên tiếng pha lê bị vỡ. Thì ra Nghe Văn Sảng và bố cùng rất thích xem một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Trong đó nhân vật nam chính vì cứu nhân loại nên tự hy sinh, mở ra con tàu chứa đựng virus có thể hủy diệt cả thế giới rồi bay về phía mặt trời. Trước khi chết anh ta còn nói với con của mình rằng, bố đi đuổi theo mặt trời. Ngài nghe biết con gái mình sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời thoại này, chắc chắn cô bé ám chỉ mình đã xảy ra chuyện. Cũng từ ngày đó, điện thoại của gia đình ngài nghe cứ đến 9 giờ tối sẽ reo lên 2 tiếng chuông. Đây cũng là một lời hứa giữa hai bố con khi cô bé còn nhỏ. Khi đó ngài nghe đang ở thời gian đầu phát triển sự nghiệp, nên có rất nhiều chuyện phải tự mình xử lý. Nhưng vì phải đi công tác liên tục nên không có nhiều thời gian ở cùng con gái. Về sau ngài nghe nghĩ ra một trò chơi để an ủi cô bé, đó chính là cứ đến 9 giờ tối mỗi ngày, ông sẽ gọi về nhà, nhưng điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng chuông. Đây là một ám hiệu giữa ông và con gái, ý là bố rất nhớ con, muốn về thăm con. Đây là ám hiệu chỉ thuộc về bố con họ, vì thế ngài nghe tin rằng con gái mình đã gặp chuyện và hồn của con bé về báo tin, hy vọng người trong nhà mau chóng tìm được nó. Nhưng ông ấy không nhận được bất kỳ manh mối nào có ích từ phía cảnh sát. Camera giám sát của cửa hàng có hiện lên hình ảnh cô bé đi cùng một nam sinh mặc đồ thể thao. Nhưng khi ra khỏi cửa hàng là một đoạn đường không hề có camera, nên sau đó cô bé đi hướng nào thì không ai biết được. Sau đó, ông kể lại chuyện này cho một bạn hàng cùng làm ăn với mình. Vì người kia là một mối khách cũ của chú Lê, nên đã giới thiệu ngài nghe đến chỗ chú ấy. Hy vọng chúng tôi có thể giúp tìm được di thể của con gái. Tôi nghe xong mà cảm thấy mờ mịt, nhỡ đâu ông ấy nghĩ sai, con gái mình còn chưa chết thì sao? Có khi cô bé chỉ chạy trốn cùng bạn trai, vậy chúng tôi biết đi đâu mà tìm? Dường như chú Lê cũng có suy nghĩ giống tôi, chú ấy cũng bận tâm về chuyện này, nên bảo ngài nghe đọc ngày sinh tháng đẻ của con gái. Ông ấy muốn bói một quẻ cho cô bé để xem giữ hay lành. Không ngờ chú Lê xem xong, mặt sầm xuống. Thở dài nói, ngài nghe, quẻ tượng này là đại hung, chỉ sợ tuổi thọ của con gái ngài thật sự đã hết. Ngài nghe ôm mặt, cúi đầu im lặng. Một lát sau ông ấy mới từ từ ngẩng đầu lên nói, Lê Đại Sư, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Tôi chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tìm được con bé, để nó không phải trôi giạt ở bên ngoài, làm cô hồn dã quỷ. Tôi cũng thấy rất thông cảm với người bố này. Lúc con gái chưa xảy ra chuyện thì hận rèn sắt không thành thép, tới lúc xảy ra chuyện thì lại tự trách mình đã không dạy con cho tốt, và hơn hết là không bảo vệ được con. Chú Lê nói muốn một món đồ mà Nghe Văn Sảng yêu thích, nhưng người bố này lại làm vẻ mặt khó xử, nói mình cũng không biết con gái thích gì. Chú Lê chỉ biết thở dài, được rồi, chúng ta đành phải đến nhà ngài thử vậy. Ba chúng tôi theo ngài Nghe về biệt thự ở khu ngự cảnh. Nhà ông ấy là một tòa biệt thự 3 tầng, trang trí bên trong cũng không quá xa hoa. Xem ra ngài Nghe này là một doanh nhân khá thực dụng. Bà Nghe nhận được điện thoại của chồng, đã đứng ở cửa chờ chúng tôi từ sớm. Tôi thấy khuôn mặt bà tiểu tụy, hiển nhiên là đã mấy ngày không được ngủ ngon giấc. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trên đời, nếu Nghe Văn Sảng có thể biết những điều này từ sớm, thì chắc đã không xảy ra chuyện. Bà Nghe đích thân đưa tôi đến phòng ngủ của Nghe Văn Sảng, đó là một gian phòng đúng kiểu con gái. Bày biện đủ loại mèo bông Hello Kitty. Từ cách bài trí của căn phòng này có thể thấy Nghe Văn Sảng đã từng là một cô bé rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Thế thì vì sao cô bé lại trở thành thanh niên phản nghịch như bây giờ chứ? Có lẽ liên quan đến việc không thể trò chuyện được với bố mẹ chăng? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, bố ngoại tình tìm xung quanh phòng nhưng không cảm giác được gì. Tôi quay sang hỏi bà Nghe, bà có biết bình thường cô Nghe Văn Sảng thích nhất cái gì không? Bà Nghe nghĩ một lúc rồi nói, lúc trước tiểu Sảng rất thích những con thú bông này, nhưng sau này lớn lên con bé rất ít khi nói với chúng tôi biết mình thích gì. Nếu phải nói ra một thứ thì chắc là chơi game chăng? Tôi khóc không ra nước mắt. Sao bây giờ nhiều người thích mấy thứ giả lập như vậy chứ? Xem ra tôi cũng không trông cậy được vào bà Nghe rồi. Chỉ có thể tự đi tìm thôi. Xin phép bà Nghe xong, tôi bắt đầu sờ vào vài thứ ở trong phòng. Nhưng đại đa số đều không có tác dụng gì. Ngờ đâu khi mở một ngăn tủ ra, tôi nhìn thấy một két sắt có khóa nho nhỏ màu hồng bên trong. Lúc chạm khẽ vào nó, một số hình ảnh truyền từ đầu ngón tay vào não tôi. Cô gái trẻ này đã không còn sống nữa. Mặc dù công việc chính của tôi là tìm thi thể của người chết, nhưng thật ra tôi vẫn luôn hy vọng họ vẫn còn sống. Két sắt màu hồng này là món quà ngài Nghe tặng cho Nghe Văn Sảng vào sinh nhật năm 13 tuổi, dùng để cất giữ một số thứ bí mật nho nhỏ của cô bé. Vì cách một tầng két sắt nên tôi không cảm giác được quá nhiều, trong đó nhất định vẫn còn một thứ rất quan trọng. Tôi quay sang hỏi bà Nghe, cái két này có thể mở được không ạ? Nhưng bà Nghe lại lắc đầu, chỉ có Tiểu Sảng biết mật mà thôi, tôi không biết. Vật tôi muốn tìm đang ở trong đó, bà có thể gọi ngài Nghe đến đây được không, để ông ấy nghĩ cách mở nó ra. Ngài Nghe tới ngay, tuy không biết mật mã của chiếc két này, nhưng dù sao nó cũng chỉ là đồ chơi của trẻ con, nên ông ấy tìm sách hướng dẫn và phát hiện, chỉ cần mở chốt khóa an toàn ở dưới cái két là được. Đừng thấy đây chỉ là một chiếc két đồng thôi, thật ra nó rất nặng, cuối cùng tôi và Đinh Nhất phải kéo nó ra khỏi ngăn tủ. Sau đó ngài Nghe nằm sấp xuống mới tìm được chốt an toàn ở phía dưới. Tôi nhìn bên trong, có một quyển nhật ký và vài món đồ chơi của con gái không biết tên. Nhưng thứ có giá trị nhất không phải là những thứ này, mà là một hộp đĩa CD. Dù chưa biết nội dung bên trong, nhưng tôi chắc đây chính là thứ quan trọng nhất của Nghe Văn Sảng. Khi cầm hộp CD lên, tôi nhận ra đây là một đoạn phim ghi lại những hình ảnh khi gia đình ba người bọn họ ở cùng nhau. Lúc đó Nghe Văn Sảng rất đáng yêu, cũng rất nghe lời. Cô bé chính là cô gái ngoan ngoãn trong mắt các giáo viên và bố mẹ, nhưng đến năm 15 tuổi thì tất cả đều thay đổi. Cô bé Nghe Văn Sảng luôn luôn nghe lời bắt đầu trốn học, lên mạng chơi game, suốt ngày suốt đêm không về nhà. Tính tình của mẹ cô bé khá hiền nên không quản lý được con gái, mà bà cũng không thể hiểu được vì sao một đứa trẻ ngoan ngoãn lại trở nên như vậy. Về phần ngài Nghe thì càng không nói được, bởi vì chính ông ấy cũng hiểu rõ lý do con gái biến thành dáng vẻ như hôm nay, tất cả đều do mình. Thì ra vào nửa năm trước, Nghe Văn Sảng đi dự sinh nhật với bạn bè cùng lớp, thì vô tình bắt gặp ngài Nghe đang đi thuê phòng với bồ. Lúc ấy Nghe Văn Sảng sợ ngây người, cô bé không thể tin được hình ảnh trước mặt mình là sự thật. Ngài Nghe đã kết hôn sắp được 20 năm, ông cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đi ngoại tình. Nhưng có một số thứ người ta nghĩ là một chuyện, nhưng lúc làm lại là một chuyện khác. Khi ngài Nghe phát hiện con gái trong sảnh của khách sạn thì mới sực nhớ, lúc sáng cô bé có nói hôm nay sẽ đến khách sạn để dự sinh nhật của bạn học. Cô bé nhìn thấy ông ấy thì quay đầu chạy mất, dù đã đuổi theo ngay, nhưng Nghe Văn Sảng vẫn nhanh chân hơn, lên xe taxi bỏ đi. Từ đó về sau, thái độ của cô bé với ông hoàn toàn thay đổi, không còn thân thiết gọi bố ơi bố à như trước đây nữa, thậm chí còn không buồn nhìn ông một cái. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, dù Nghe Văn Sảng vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng cô bé cũng hiểu không thể nói chuyện này cho mẹ mình biết được. Đương nhiên, đó không phải vì cô bé muốn đứng cùng phe với bố, mà vì cô không muốn làm tổn thương đến người mẹ đáng thương của mình. Nếu để mẹ biết chuyện mà đau lòng khổ sở, thì thà để bà ấy cứ sống mà không biết gì thì hơn. Về sau, tính cách của Nghe Văn Sảng ngày càng quái đản, dù ngài Nghe rất tức giận, nhưng cũng biết tất cả đều do mình đi ngoại tình nên mới tạo thành như vậy, nên ông ấy không còn mặt mũi nào trách mắng con gái. Mãi cho đến lần này, Nghe Văn Sảng trộm mấy chục nghìn tệ để mua máy game, khiến mẹ Nghe tức giận, nên bà ấy mới để chồng nhốt con gái trong nhà mấy ngày, cách ly con bé với trò chơi điện tử, rồi thả nó ra sau. Nhưng chẳng ai ngờ, mới thả ra ngày đầu tiên cô bé đã chạy mất, mà hôm đó còn là sinh nhật của Nghe Văn Sảng, cô bé còn chưa kịp ăn bánh sinh nhật nữa. Cậu trai đón cô bé ngoài cửa hàng tên A Vĩ, là một thanh niên lêu lổng mà Nghê Văn Sảng quen được ở quán nét. A Vĩ đón cô bé xong thì cả hai lên xe máy phóng ra vùng ngoại thành. Tất cả những ký ức đến đây là kết thúc. Tôi biết được cậu trai đón cô bé đi tên là A Vĩ, còn hai người họ đi đâu thì chịu. Nói thật, mỗi lần cảm nhận những tàn hồn này đều như đang quay xổ số ấy. May mắn thì có thể biết ngay vị trí của họ, còn xui xẻo thì chỉ cảm giác được một đoạn ký ức thôi. Dù sao thì đây chỉ là tàn hồn, cơ hội để có thể cảm giác được toàn bộ ký ức của họ là rất hiếm. Lấy lại tinh thần xong, tôi liếc nhìn ngài Nghê. Dù biết tiếp tục lừa gạt bà Nghê là không đúng, nhưng tôi thật sự không muốn bí mật này do chính mình nói ra. Dù sao thì khi còn sống, Nghê Văn Sảng đã rất cẩn thận bảo vệ mẹ mình, không muốn bà bị tổn thương. Nếu bây giờ tôi nói ra, bị chuyện con gái đã chết và chồng ngoại tình đả kích cùng một lúc, tôi sợ là bà sẽ nghĩ quẩn. Nghĩ tới đây, tôi đưa ý kiến muốn mang hộp CD này về nghiên cứu, dùng xong sẽ trả lại. Bà Nghê vội nói không có vấn đề gì. Sau đó tôi lại nói với ngài Nghê rằng, hy vọng ông ấy có thể cùng chúng tôi quay lại cửa hàng đồ thể thao kia. Rời khỏi biệt thự nhà họ Nghê, nhìn đôi mắt bà Nghê tràn đầy hy vọng, tôi cảm thấy rất không thoải mái. Thật không biết mai sau, có một ngày bà ấy biết hết sự thật, thì sẽ đối mặt với cuộc sống này như thế nào. Cả đường đi tôi không nói gì, vẫn luôn im lặng nhìn ra cửa sổ. Thực ra gia đình họ có thể tránh khỏi bi kịch này, nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Cho đến khi xe tới cửa hàng kia, chúng tôi tìm một quán cà phê ngồi. Tôi nói với hai người họ về những ký ức của Nghê Văn Sảng mà mình nhìn thấy. Khi nói đến đoạn Nghê Văn Sảng tận mắt nhìn thấy bố mình ngoại tình mới trở thành đứa trẻ phản nghịch, thì sắc mặt của ngài Nghê rất khổ sở. Cuối cùng tôi nói cho ông biết, lý do tôi muốn để ông ấy đưa chúng tôi tới cửa hàng là vì hy vọng có thể lấy được ảnh chụp màn hình qua camera giám sát. Sau đó chúng tôi có thể đến mấy quán net mà Nghê Văn Sảng thường tới để hỏi thăm. Nếu những quán net này có quen thì chắc chắn cậu ta chính là khách quen ở nơi đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 179, mẹ của A Vĩ ngài Nghê lúng túng nói về chuyện tôi ngoại tình. Tôi ngắt lời ông ấy, ngài yên tâm, đây là việc riêng của gia đình ngài, chúng tôi sẽ không nói ra. Hơn nữa tôi cảm thấy Nghê Văn Sảng cũng không muốn bà nhà biết việc này, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, ngài nói có đúng không? Ngài Nghê đỏ mặt, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời, cuối cùng vẫn là chú Lê Hòa giải giúp, là chuyện đã qua rồi, tốt nhất đừng đề cập tới nữa. Tôi tin chắc sau này ngài Nghê sẽ tiếp tục đối xử tốt với bà nhà. Đó cũng là tâm nguyện của con gái ngài mà. Ngài Nghê cảm thấy hổ thẹn vô cùng, gật đầu mà không nói gì. Vì ngài Nghê và quản lý của cửa hàng là bạn bè, nên chúng tôi nhanh chóng lấy được ảnh chụp trên máy giám sát. Khi chúng tôi cầm nó đến mấy quán net mà Nghê Văn Sảng thường hay tới, nhân viên chỉ liếc mắt là nhận ra ngay A Vĩ. A Vĩ tên đầy đủ là Lưu Chí Vĩ, sống cùng mẹ đơn thân, bố mẹ ly hôn, cậu ta vẫn luôn sống cùng mẹ mình. Về sau chỉ lên trung học thì cậu ta bỏ học, cả ngày lêu lổng ở các quán net cùng đám thanh niên, thỉnh thoảng cũng đi trộm điện thoại bán lấy tiền, nhưng cậu ta chưa từng ra tay trong quán net, nên chủ tiệm cũng không thể nào đuổi đi được. Chủ tiệm còn nói, có mấy cậu trai vẫn thường chơi cùng cậu ta ở quán, chắc hỏi họ sẽ biết thêm thông tin. Đang nói tới đây thì đột nhiên có mấy cậu nhóc tóc nhuộm vàng đi đến, chủ quán lập tức nói là mấy đứa đó. Ngờ đâu khi chúng tôi vừa định đi qua gọi chúng lại, thì mấy đứa tóc vàng đấy lại bỏ chạy. May mà Đinh Nhất phản ứng nhanh, chỉ cần vài bước đã kéo được hai đứa trở về. Chú Lê vội nói lớn với mấy đứa vẫn còn đang chạy, mấy đứa đừng chạy. Bọn chú chỉ muốn hỏi thăm về A Vĩ thôi, không phải đến bắt mấy đứa đâu. Mấy đứa trẻ kia đều đã chạy ra khỏi quán nét. Nghe chú Lê nói thế, chúng quay trở lại, một đứa trông có vẻ lớn nhất trong số đó dùng kiểu nói du côn hỏi, muốn hỏi về chuyện của A Vĩ cũng được, thế bọn tôi được cái gì? Ngài Nghê lấy ra một xấp nhân dân tệ và nói, vậy phải xem đáp án của mấy đứa có giá trị hay không, giờ bắt đầu hỏi đáp, ai trả lời nhanh và chính xác, chú sẽ cho người đó một tờ tiền. Hai đứa đang bị Đinh Nhất nắm lập tức quay lại đầu xin anh ta, đại ca à, mau thả bọn em ra đi, sao để bọn nó kiếm hết được. Đinh Nhất thả hai đứa ra, nói, còn không nhanh lên, chậm chân là đứa khác trả lời mất đấy. Cười thầm vì mấy đứa nhóc vẫn còn quá non, tôi lấy ảnh của A Vĩ ra và hỏi, đứa này là ai nhỉ? A Vĩ, nó là A Vĩ, Lưu Chí Vĩ. Tôi nghe thấy một thằng nhóc nói ra được tên họ đầy đủ của A Vĩ, thấy đáp án của nó chuẩn nhất, nên chỉ vào nó và nói, trả lời chính xác. Ngài Nghe rút một tờ 100 tệ ra đưa cho nó, mấy đứa khác thấy đỏ cả mắt, đứa nào đứa nấy tập trung cao độ chuẩn bị tiếp tục hỏi đáp. Tôi hỏi tiếp, nhà cậu ta ở đâu? Trong đám đấy có một đứa la lớn lên, thôn Tây Lương ở thành Bắc, nó sống cùng mẹ. Ngài Nghe lại rút ra một tờ tiền đưa cho thằng bé kia. Mấy ngày nay nó có tới đây chơi với các cậu không? Tôi tiếp tục. Một đứa thấp lùn đoạt lời trước, lâu rồi không thấy nó tới tìm, tụi em nghe bảo nó đi theo một đại ca, có thể giúp nó kiếm được nhiều tiền. Đại ca nào? Mấy đứa đã gặp người này chưa? Tôi nghi ngờ hỏi. Nhưng lần này cả đám đều lắc đầu, không biết, chưa thấy bao giờ. Xem ra đúng là bọn chúng không biết vị đại ca này là ai thật. Thế là tôi lại hỏi, mấy đứa có biết Nghe Văn Sảng không? Lần này đứa nào cũng trả lời rất nhanh, con bé đó là bồ của A Vĩ. Lần này Ngài Nghe không đưa đứa nào tiền hết, chỉ bình tĩnh nhìn chúng, không nói gì. Tôi thấy cũng đã đủ thông tin nên chỉ vào Ngài Nghe và nói, biết ông ấy là ai không? Đứa nào cũng lắc đầu, không biết. Ông ấy là bố của Nghe Văn Sảng. Tôi vừa nói xong, mấy đứa kia đã quay sang nhìn nhau, rồi chạy biến đi mất. Tôi cười thầm, đúng là mấy thằng nhóc ngốc. Sau đó chúng tôi dựa theo địa chỉ mà đứa nhóc kia nói, nhanh chóng tìm được thôn Tây Lương, vào thôn hỏi thăm một lúc. Đã có người nói cho chúng tôi biết nhà của A Vĩ ở ngay ủy ban, đi về phía nam tầm hai nhà, chính là căn nhà đó. Ngôi nhà rất lục sục, so với những ngôi nhà mới ở xung quanh thì nó càng nhỏ bé và rách nát. Nhưng trong sân cũng khá sạch sẽ, xem ra chủ nhà là một người chịu khó. Đinh Nhất gõ cửa, bên trong phát ra tiếng chó sủa. Lúc này tôi mới thấy thì ra ở trong sân có một con chó vàng bị xích lại. Có thể vì nó quá già rồi nên cứ uể oải nằm trong góc, cho đến khi bị tiếng gõ cửa của chúng tôi đánh động, nó mới thực hiện chức trách của mình, sủa vài tiếng. Ngay sau đó, chúng tôi nghe thấy một giọng phụ nữ vang lên trong nhà, đừng kêu nữa, đại hoàng. Con chó vàng ngoan ngoãn ngậm miệng, chắc người phụ nữ này là chủ căn nhà, mẹ của A Vĩ. Cửa mở ra, tôi bắt gặp một khuôn mặt hơi già nua, dù mặt đầy nếp nhăn. Nhưng tôi đoán tuổi của bà ấy không giống với vẻ bề ngoài, có lẽ là bị áp lực của cuộc sống nên mới chóng già. Chú Lê lịch sự nói, chào cô, cho tôi hỏi đây là nhà của A Vĩ phải không? Người phụ nữ ngạc nhiên, sau đó bà ấy tỏ vẻ áy náy, có phải nó lại gây chuyện ở ngoài rồi không? Chú Lê vội trấn an, à, cô đừng hiểu lầm, bên cạnh tôi đây là Ngài Nghe có con gái đang bị mất tích. Chúng tôi chỉ muốn tìm A Vĩ để hỏi cậu ấy vài việc thôi, không biết cậu ấy có ở nhà không? Người phụ nữ như chút được gánh nặng, bà ấy mỉm cười, sau đó để chúng tôi đi vào nhà đã, đừng đứng ngoài cửa mãi. Chúng tôi vào trong sân và ngồi xuống, người phụ nữ rót cho chúng tôi mấy cốc nước lọc, sau đó ngượng ngùng nói, trong nhà không có trà, mấy vị uống tạm nước lọc vậy. Chú Lê cũng không khách sáo, cầm cốc lên uống một hớp rồi nói, không biết A Vĩ có ở nhà không? Người phụ nữ lắc đầu, đã nửa tháng rồi A Vĩ không về nhà, tôi cũng không biết nó đi đâu cả, chỉ là thỉnh thoảng nó vẫn gửi tin nhắn báo bình an. Mấy vị đừng thấy A Vĩ cả ngày cà lơ phất phơ mà nghĩ xấu, thằng bé là đứa trẻ rất hiếu thảo. Dù có đi đến đâu, nó cũng sẽ nhắn tin về, vì nó biết tôi sẽ lo lắng đến mất ngủ. Tôi suy nghĩ rồi nói, tôi có thể xem những tin nhắn đó được không? Người phụ nữ vội lấy điện thoại ra đưa. Đây là một chiếc Nokia đời cũ, vẫn là màn hình màu xanh. Tôi mở hộp thư ra. Đúng là toàn tin nhắn do A Vĩ gửi. Tôi để Đinh Nhất nhìn. ghi nhớ số điện thoại của A Vĩ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, tiệm cơm trong thôn. Tôi ấn mở mấy tin nhắn gần đây nhất, nội dung hầu như chỉ là mấy câu báo tin bình an đơn giản. Mẹ, mọi chuyện đều tốt, mẹ yên tâm nhé. Tôi lại tiếp tục xem những tin nhắn trước, phát những tin nhắn của mấy tháng trước vẫn còn, chưa được xóa bỏ. Tôi mở chúng ra xem, kết quả nó lại giúp tôi phát hiện một vấn đề. Những tin nhắn lúc trước của A Vĩ thường sẽ dặn dò một ít việc cụ thể như ban đêm đi ngủ nhớ khóa cửa, sau đó thả đại hoàng ra. Mẹ ở nhà thỉnh thoảng phải mua thịt về ăn đấy. Trời lạnh rồi, mẹ nhớ mặc nhiều quần áo hơn. Vivi, nhưng mấy tin nhắn cuối cùng đều không có kiểu dặn dò như thế. Chúng rất máy móc, không có bất kỳ tình cảm gì bên trong. Cảm giác bất an sinh ra. Không phải thằng nhóc này cũng xảy ra chuyện như Nghe Văn Sảng rồi chứ? Nghĩ thế, tôi xoay sang hỏi mẹ A Vĩ, dì có biết A Vĩ đặc biệt thích thứ gì trong nhà này không ạ? Mẹ của A Vĩ suy nghĩ một lúc, sau đó chỉ vào con chó vàng và nói, nó rất yêu quý đại hoàng, dù con chó này đã già rụng hết răng rồi, nhưng nó lớn lên cùng A Vĩ nên tình cảm rất tốt. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, sao lại là một con chó? Dù trước đó tôi từng gặp qua tình huống tàn hồn bám vào người sống, nhưng khi nhìn con chó trước mắt này, tôi vẫn cảm thấy không đáng tin cậy cho lắm. Tôi nói với mẹ của A Vĩ, cháu có thể sờ vào nó không? Bà ấy cũng ngạc nhiên, nhưng lại cười nói, đương nhiên là được, đại hoàng chỉ được cái bề ngoài hung dữ thôi, thật ra nó rất ngoan và hiền. Bà ấy nói xong thì đưa tôi tới chỗ con chó, khẽ bảo với nó, đại hoàng ngoan. Cậu này thích mày, muốn sờ mày một tí. Con chó lông vàng này đúng là rất nghe lời. Thấy chủ nói thế, nó cũng ngoan ngoãn cúi đầu để yên cho tôi sờ. Lúc đầu tôi cũng không ôm nhiều hy vọng, nhưng không ngờ khi tay vừa mới đụng vào đầu của con chó, thì tôi lại cảm nhận được tàn hồn của A Vĩ. Thằng bé cũng đã chết rồi. Tôi lập tức quay lại nhìn người phụ nữ già nua kia. Nếu bà biết đứa con trai mình vẫn luôn nhớ nhung đã chết rồi, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Trong trí nhớ của A Vĩ, mẹ của thằng bé vẫn luôn rất khổ, một mình nuôi con, ngậm đắng nuốt cay nuôi nó khôn lớn. Dù bà không có điều kiện để A Vĩ thành một người ưu tú, nhưng bà ấy lại dạy cho nó có một tấm lòng tốt. Thằng bé quen Nghe Văn Sảng ở quán nét, nhưng hai đứa trẻ chỉ là vì cùng giận cha mình nên mới cùng chí hướng quen nhau. Nghe Văn Sảng bị cha nhốt trong nhà, vì muốn trốn ra ngoài, cô bé gọi điện thoại cho A Vĩ từ trước, để cậu ấy đến đợi ở cửa hàng. Những hình ảnh sau đó đều rất hỗn loạn. Đầu tiên bọn họ lái xe máy đến một nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại thành. Trong đó có mấy gã thanh niên trưởng thành đang chờ sẵn. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt, nhưng không hiểu vì sao chúng lại đánh A Vĩ. Sau đó tôi cảm giác A Vĩ bị người ta liên tục ấn đầu vào nước, mãi cho đến khi thằng bé tắt thở mới lôi nó ra, ném xuống đất. Hình ảnh cuối cùng mà cậu ta nhìn thấy là Nghe Văn Sảng cũng đang nằm tắt thở ở phía đối diện. Những người này là ai? Tại sao chúng lại muốn giết hai đứa trẻ? Tôi không ngừng lục tìm trong trí nhớ của A Vĩ, hy vọng có thể phát hiện ra đầu mối nào đó có ích. Bỗng nhiên, một chiếc xe chở hàng màu trắng xuất hiện trong tầm mắt. Tôi nhìn thấy biển số của chiếc xe đó. Rời khỏi nhà của A Vĩ, chúng tôi quay trở lại xe. Tôi kể lại những gì mình nhìn thấy và bảo Đinh Nhất ghi nhớ biển số xe kia. Đây chính là đầu mối duy nhất mà chúng tôi có. Nhưng chỉ dựa vào một biển số xe, chúng tôi cũng không thể tìm ra chiếc xe đó được. Lựa chọn duy nhất bây giờ chỉ có thể là báo cảnh sát. Thế là chúng tôi theo ngài Nghe đến đồn công an. Lần này ngài Nghe nói con gái mình gửi tin nhắn cầu cứu về, cho ông ấy một biển số xe. Cảnh sát không thể thờ ơ được nữa. Họ lập án điều tra, phát hiện chiếc xe này đang xuất hiện trong màn hình camera ngoài tỉnh. Bởi vì chỉ một biển số xe cũng không thể chứng minh nó có liên quan đến chuyện mất tích của Nghe Văn Sảng, nên họ không thể thiết lập trạm chặn đường được. Thế là chúng tôi đành phải thương lượng với cảnh sát, để họ đưa đi theo, các loại phí tổn chúng tôi sẽ tự chịu. Tuy vi phạm quy tắc, nhưng cảnh sát cân nhắc đến việc vụ án này có thể không đơn giản chỉ là mất tích bình thường. Vì qua kiểm tra, họ phát hiện vị đại ca mà A Vĩ từng nhắc là một tên lưu manh ở vùng đó, và cảnh sát cũng có hồ sơ phạm tội của tên này. 2 tháng trước, trong một lần càn quét tệ nạn trên địa bàn, cảnh sát bắt được chúng trong một phòng karaoke. Lúc ấy cả đám đều đang phê vì hít thuốc phiện. Cảnh sát cũng chẳng biết phải làm cách nào với mấy thành phần xã hội dạy mãi không sửa đổi này. Cuối cùng chỉ đành thu tiền phạt rồi thả người. Theo suy luận của cảnh sát, nếu chuyện mất tích của Nghê Văn Sảng có liên quan với A Vĩ, thì cũng sẽ dính líu tới đám người kia. Qua sàng lọc, cảnh sát tra ra được trước đó mấy tên này đã lái chiếc xe màu trắng có biển số kia ra khỏi thành phố, nói là đưa di thể của 2 người thân của bạn về nhà. Nhưng người nhà của họ lại không biết người bạn này là ai, và đưa di thể đến địa phương nào. Khi phát hiện những đầu mối này, thì đã quá trễ để xin chỉ thị chặn chiếc xe kia lại. Bọn chúng đã sớm đi vào một con hẻm nhỏ và biến mất từ đấy. Đoàn chúng tôi đi máy bay nên nhanh chóng tới nơi xuất hiện cuối cùng của chiếc xe. Đó là một huyện nhỏ thuộc tỉnh Quảng Tây, dân cư không nhiều, lại gần biên giới. Dù cảnh sát đã nghi ngờ mục đích bọn chúng đến đây là để vận chuyển ma túy, nhưng tạm thời không thể tra ra được vị trí cụ thể của chiếc xe này. Chúng tôi thuê một chiếc xe hơi, đi vào con đường nhỏ mà xe hàng biến mất, sau đó cẩn thận tìm kiếm. Lúc đầu không có thu hoạch gì, chúng tôi còn chứng kiến cảnh sát địa phương đi tìm kiếm ở những khu vực gần đó, nhưng đều không có kết quả. Sau khi phân tích, chúng tôi nhất trí cho rằng chiếc xe này chắc chắn chưa thể đi xa được, chỉ có thể đang được giấu ở trong thôn nào đó gần đây. Nhưng chỉ cần bọn chúng bất động, không chịu lái xe ra đường thì cảnh sát sẽ rất khó tìm kiếm hướng đi. Cho nên bây giờ chỉ có thể dựa vào việc để chúng tôi đi khắp mấy thôn gần đây, có lẽ sẽ gặp được cũng không biết chừng. Ngoài miệng nói thì dễ, đến khi đi tìm thực tế mới thấy, đúng là mò kim đáy bể. Gần đây có quá nhiều thôn lớn làng nhỏ, chúng tôi chỉ có thể đi từng thôn một để tìm, mà đều tìm phải những nơi cảnh sát đã đi qua. Tìm kiếm ròng rã cả một ngày trời, chúng tôi vừa mệt vừa đói. Ngài Nghê ngượng ngùng nói, trời ạ, xem đầu óc của tôi này, đã qua giờ cơm, chắc mọi người cũng đã đói rồi nhỉ. Hay chúng ta vào quán nhỏ trong thôn này ăn cơm đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181. Thi thể được giấu trong kho lạnh xe dừng lại ở một quán cơm nhỏ khá có tiếng ở gần đấy. Không gian bên trong không lớn lắm, chỉ kê được 4 cái bàn. Ông chủ quán thấy chúng tôi đi vào thì niềm nở chào hỏi. Thời tiết ở Quảng Tây khá oi bức, ngồi ăn trong nhà thì chẳng bằng ra sân hóng gió cho mát, nên chúng tôi nhờ ông chủ chuyển bàn ra ngoài. Ông chủ nhanh chóng dọn thức ăn lên. Chắc giờ này quán không còn khách nên đồ ăn được mang lên rất nhanh. 4 món lạnh và 4 món nóng, toàn đặc sản ở vùng này. Lúc ăn cơm, chú Lê có trò chuyện với chủ quán. Bình thường chỗ các ông có nhiều khách bên ngoài đến không? Ông chủ lắc đầu, cũng không nhiều. Đa phần đều giống mọi người đi ngang qua thì dừng lại, ăn cơm nghỉ ngơi một chút lại đi tiếp. Khách du lịch thì càng ít hơn. Vậy chắc quán cơm này của ông cũng chỉ miễn cưỡng duy trì thôi nhỉ? Chú Lê nói. Ông chủ cười khổ, đúng thế đấy. Tôi kiếm tiền cũng vất vả lắm. Muốn dựa vào cái nghề này mà phát tài đúng là khó khăn. Nhưng mấy ngày nay việc buôn bán cũng không tệ lắm. Chẳng biết xảy ra chuyện gì mà có khá nhiều cảnh sát hoạt động ở quanh đây. Đói bụng lại đến chỗ tôi ăn. Mà có cái kho lạnh ở trong thôn mấy ngày nay cũng thường xuyên đặt cơm ở chỗ tôi, nên thu nhập cũng khá. Tôi nghe ông ấy nói trong thôn có kho lạnh thì vội hỏi, chỗ các chú có kho lạnh ở đâu thế ạ? Dùng để làm gì? Ông chủ chỉ vào một cái sân rộng ở phía đông và nói, chính là chỗ đó. Nghe nói trước đây là cái kho bán buôn đồ lạnh, sau đó không hiểu vì sao lại đóng cửa, sang nhượng cho người khác. Chắc bây giờ đó chỉ là cái kho lạnh thôi. Tôi thường xuyên thấy có xe hàng nhỏ ra vào vận chuyển ít hàng đông lạnh. Tôi nảy lòng hoài nghi, có khi nào chiếc xe kia đang trốn trong đó không? Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi tìm tới chỗ đó theo chỉ dẫn của ông chủ quán cơm, tìm được kho lạnh kia. Nhìn từ ngoài vào thì đây đúng là một kho lạnh cỡ lớn, nhưng cửa lớn có một cái khóa sắt rất lớn, người ngoài không thể vào trong được. Lúc này tôi chợt nhìn thấy bên cạnh cửa sắt có dán một tờ A4 khá cũ, trên đó ghi bán xỉ đồ lạnh. Tôi nảy ra một ý, muốn giả vờ mình là người từ địa phương khác đến muốn mua buôn đồ lạnh. Vừa gõ xong đã có một người đàn ông đầu chọc đi ra, thấy chúng tôi toàn là người lạ, gã ta cảnh giác nhìn. Mấy người tìm ai? Gã lạnh lùng hỏi. Tôi vội cười thân thiện, chúng tôi nghe nói ở đây có bán buôn đồ lạnh, cho nên muốn tới mua buôn mấy thùng kem. Gã đàn ông đầu chọc đánh giá một lúc, sau đó mới mở cửa cho chúng tôi. Vào rồi mới phát hiện cái kho này lớn hơn mình nghĩ nhiều, bên trong có thể để được mấy xe hàng. Bây giờ ở đây cũng có một chiếc vận tải, nhưng nó bị bạt che mưa phủ lại, nên chúng tôi không thể nhìn thấy hình dáng được. Chúng tôi đi theo gã vào trong một căn phòng, đó là lối vào kho lạnh. Gã vào trong rồi bê mấy thùng kem ra rồi nói, chỉ còn từng này thôi, các người muốn thì mua hết đi, một thùng 30 tệ. Tôi nhìn mấy thùng đều chất đầy kem, đừng nói là 30, bán 50 tệ vẫn còn rẻ chán. Chú Lê giả vờ nhìn mấy thùng kem rồi cười, nói, chỉ có mấy thùng này thôi à. Cậu xem chúng tôi đi từ xa đến đây, có thể bán thêm cho chúng tôi mấy thùng nữa được không? Gã nghe thế thì nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói với chúng tôi, các người chờ một chút, để tôi vào trong tìm xem có còn gì nữa không. Tôi nghe xong là biết ngay gã không phải chủ ở đây, mà nơi này càng không phải là chỗ bán buôn đồ lạnh gì cả. Hơn nữa, tôi nhìn mấy cái thùng này thì phát hiện kem đã hết hạn, chắc phải để ở đây từ rất lâu rồi. Thừa dịp gã đi, tôi cũng nhanh chóng chen vào kho lạnh. Vừa đi vừa nói với gã, chỗ các anh ngoại trừ đồ uống thì còn món gì đông lạnh nữa không? Ví dụ như chân gà hay đùi gà ấy. Gã vừa nghe thấy tôi đi theo thì lập tức trở mặt, ai cho mày vào đây? Ra ngoài, ra ngoài, ở đây không cho người ngoài vào, mau đi ra. Bị gã ta đẩy ra, nhưng cũng không quan trọng nữa, vì tôi đã biết bí mật bên trong kho lạnh này. Nhìn gã trở mặt muốn đuổi chúng tôi đi. Ngài nghe lại lấy tiền ra, có chuyện gì thì từ từ nói. Đều là người làm ăn cả, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài đúng không? Gã đầu chọc vừa nhìn thấy tiền, cơn tức giận xẹp xuống một nửa, nhưng ngoài miệng vẫn thúc giục chúng tôi mau trả tiền rồi đi đi. Tôi biết bây giờ ở đây chỉ có mỗi mình gã, nhưng trong kho lạnh kia còn có thêm mấy người đang nằm nữa đó. Ra khỏi kho lạnh, chúng tôi quay trở lại ô tô rồi lái xe đến một chỗ khuất, tắt máy. Sau đó tôi kể cho mọi người nghe về những thứ mình cảm giác được trong kho lạnh. Họ nghe xong thì sợ hãi không thôi. Ai có thể ngờ trong một cái kho lạnh ở thôn nhỏ này lại chứa thi thể đông lạnh chứ. Thì ra chủ trước của nơi này cũng không phải là dân ở đây. Ông ấy cùng vợ mua cái kho này để làm nơi bán buôn đồ lạnh. Ai ngờ tối hôm đó đột nhiên có mấy người xa lạ tới, nói muốn mua kem que để ăn. Ông chủ và vợ cảm thấy những người này không giống người tốt nên không mở cửa cho họ. Không ngờ, chúng thừa dịp đêm tối nhảy vào kho, trói vợ chồng chủ nhà lại, còn bắt họ phải viết hợp đồng chuyển nhượng, nói vì mình không kinh doanh được nên bán lại. Sau khi ký xong tất cả hợp đồng giấy tờ, một gã mặt xẻo cầm đầu nhóm này lôi họ ra, dìm đầu vào chum nước. Mà gã mặt xẻo kia không phải ai khác, chính là đại ca Tiêu Hổ Phong của A Vĩ. Chúng ra tay với vợ chồng họ xong thì đem thi thể của họ đông lạnh trong kho. Chúng còn ngụy tạo giấy chứng tử và thẻ căn cước giả, vì để sau này có thể sử dụng thi thể của hai người kia. Hai cổ thi thể còn lại dĩ nhiên là A Vĩ và Nghê Văn Sảng. Họ cũng bị Tiêu Hổ Phong dùng cách tương tự để hại chết. Nhưng có một chuyện khiến tôi nghĩ mãi không thông, vì sao chúng lại muốn giết những người này? Dù sao cũng phải có mục đích chứ. Vì sợ ngài Nghe sẽ kích động trước khi tìm thấy thi thể con gái, nên tôi chỉ tóm tắt lại chuyện của Nghê Văn Sảng. Dù sao đến lúc cảnh sát tìm được thi thể của A Vĩ, thì tự nhiên cũng sẽ tìm được con gái ông thôi. Tôi gọi điện báo cho cảnh sát, vừa hoảng hốt nói mình phát hiện chiếc xe màu trắng ở trong kho lạnh kia.